tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 73, có những người là để lỡ mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gần như vậy, có thể thấy đôi mắt đẹp của cô, ngay cả lông mi cũng dày và dài. Thẩm Niệm có khuôn mặt kiểu mối tình đầu, ngũ quan tinh tế và dịu dàng. Khi cô cười, đôi mày và mắt cong cong, tạo cho người ta cảm giác như cả thế giới đều ấm áp. Anh cứ ngây ngẩn nhìn Thẩm Niệm, đến nỗi thất thần. Thẩm Niệm đang cầm cốc trong tay, thấy Lục Lăng Xuyên không uống tiếp, cô nghi hoặc nhìn sang, tình cờ lại chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh. Đôi mắt của anh vẫn dài và cuốn hút như trước, nhưng so với bình thường, lúc này lại thêm phần say sưa, bớt đi sự sắc bén và áp bức. Cô ngẩn người một chút, không hiểu gì, anh đang nhìn gì vậy? Đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, quá mức thẳng thắn, chẳng lẽ trên mặt cô có gì sao? Thẩm Niệm đưa tay sờ mặt mình, chắc là không có gì đâu, cô vừa mới tắm xong mà. Em, Lục Lăng Xuyên ngoài dự đoán lại trả lời cô. Hơn nữa, anh còn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Rõ ràng chỉ là một chữ đơn giản nhưng lại nặng ngàn cân. Đập thẳng vào lòng Thẩm Niệm. Anh đang nhìn gì? Em, nối lại thành, anh đang nhìn em. Cô ngây người nhìn Lục Lăng Xuyên. Giọng khan khan, anh có biết anh đang nói gì không? Biết, anh biết em là ai không? Là em, lúc này trong mắt anh, chỉ có cô, và cũng chỉ nhìn thấy cô, nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng lại ngốc nghếch của anh. Thẩm Niệm thực sự nghi ngờ liệu anh say rồi hay chưa say. Nếu chưa say, sao lại nói chuyện với cô như ngốc nghếch thế này? Nhưng nếu say rồi, sao lại có thể nói chuyện lưu loát như vậy? Say thế này, thật không biết anh làm sao mà nhớ được mật mã cửa. Thẩm Niệm lắc đầu, miệng vô tình lẩm bẩm câu này. Đương nhiên nhớ, anh tựa vào ghế sofa, nâng một tay lên đặt trên trán, nhìn lên đèn, dường như nghĩ tới điều gì đó. Trong mắt anh hiện lên sự đau khổ và giằng xé, hơi thở cũng nặng nề hơn. Thẩm Niệm không để ý đến câu trả lời của anh, thấy anh đã uống gần hết ly nước mật ong, chỉ còn một chút dưới đáy. Cô cũng không ép anh uống hết, cầm ly đứng dậy, định mang ly vào bếp rửa, vừa xoay người bước được hai bước, sau lưng truyền đến giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi khiến người ta nghi ngờ liệu anh có mở miệng hay không. Nhưng Thẩm Niệm vẫn nghe thấy, chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng khiến cô sụp đổ trong nháy mắt. Anh nói, mật mã là ngày giỗ của hai đứa con anh. Mật mã của khóa cửa thông minh gồm 6 chữ số. 3 số đầu tiên là ngày mà đứa con đầu tiên của họ bị sẩy. Cũng là ngày giỗ của Lục Lăng Nhụy. Hôm đó, Thẩm Niệm đã phát điên gọi điện cho Lục Lăng Xuyên sau khi nhận được tin nhắn cuối cùng từ Lục Lăng Nhụy trước khi cô ấy tự tử. Rồi chạy khắp nơi mà Lục Lăng Nhụy có thể đến. Cô không chứng kiến cảnh Lục Lăng Nhụy nhảy lầu. Khi nhận được cuộc gọi tiếp theo, Lục Lăng Nhụy đã không còn nữa. Cô như bị đánh choáng váng, loạng choạng chạy đến nhà xác của bệnh viện. Đến cửa thì nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của Lê Minh Thi ở bên trong. Cơ thể cô đổ sập vào tường, toàn bộ sức lực trong người bị rút cạn trong khoảnh khắc ấy. Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, ánh mắt vô hồn. Mãi đến khi cảm giác đau âm ỉ ở bụng kéo cô trở về thực tại, cô cúi đầu liền thấy vết đỏ loang trên chiếc váy trắng của mình, máu chảy xuống dọc theo đùi. Chính vào ngày hôm đó, cô đã phải chịu 3 cú sốc liên tiếp. Người bạn quan trọng nhất đã không còn, đứa con đầu lòng của cô cũng đã rời bỏ cô. Thực ra trong cuộc đời ngắn ngủi, những người mà ta thực sự coi trọng không nhiều. Chỉ có bố mẹ, vợ, chồng, con cái và người bạn tốt nhất. Chỉ bấy nhiêu thôi. So với đa số người, bố mẹ cô mất sớm, số người cô coi trọng đã ít đi 2 người. Nhưng vào ngày hôm đó, cô lại mất đi người bạn quan trọng nhất và đứa con của mình. Cũng trong ngày hôm đó, Thẩm Niệm hiểu ra rằng cái chết của Lục Lăng Nhụy và đứa con ấy đã nói cho cô biết rằng giữa cô và Lục Lăng Xuyên không còn bất kỳ khả năng nào nữa. Có những người sinh ra là để ta bỏ lỡ. Và cô, Định Mệnh, là nhân vật phụ trong cuộc đời tương lai của Lục Lăng Xuyên. Người mà anh sẽ bỏ lỡ. Còn ba số cuối của mật mã là ngày cô làm phẫu thuật phá thai. Cũng là ngày giỗ của đứa con thứ hai của cô và Lục Lăng Xuyên. Mật mã này là do Thẩm Niệm thay đổi sau khi cô phá thai. Ngoài cô và Lục Lăng Xuyên ra, không ai biết mật mã này. Lúc đầu, khi nói với Lục Lăng Xuyên về việc đổi mật mã, anh vẫn giữ thái độ thờ ơ, không có chút biểu hiện nào dù nhỏ nhất. Thẩm Niệm vẫn luôn nghĩ rằng anh không biết ý nghĩa của 6 chữ số này. Hóa ra, anh biết, anh luôn biết. Tay Thẩm Niệm nới lỏng chiếc cốc, rồi lại siết chặt. Lục Lăng Xuyên ngồi, Thẩm Niệm đứng. Hai người cứ duy trì tư thế ấy trong hơn 1 phút. Cuối cùng vẫn là Thẩm Niệm di chuyển trước. Cô bước vào bếp, rửa chiếc cốc, rồi đi ra, nhìn về phía chiếc túi để ở cửa. Thẩm Niệm lấy ra vài viên thuốc, uống 2 viên, một tay đặt lên ngực. Một lúc sau cô mới cảm thấy nhịp tim mình dần dần ổn định lại. Cô nhắm mắt, rồi lại mở ra, sau đó mới bước vào phòng khách. Trong phòng khách, Lục Lăng Xuyên vẫn giữ tư thế lúc nãy, khuỷu tay đặt trên trán, đôi mắt hơi khép lại. Cô tiến đến, nói với Lục Lăng Xuyên, muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cô giả vờ như chưa nghe thấy gì vừa rồi. Có những chuyện giống như bong bóng, chỉ cần âm thầm nhìn chúng lơ lửng trong không trung, vì chỉ cần chạm nhẹ, chúng sẽ vỡ tan. Lục Lăng Xuyên không trả lời. Thẩm Niệm nắm lấy tay anh, khoảnh khắc vừa chạm vào, Lục Lăng Xuyên mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, bị ánh mắt quá thẳng thắn của anh nhìn chằm chằm, Thẩm Niệm cảm thấy có chút không tự nhiên, lập tức tránh ánh mắt của anh, nhỏ giọng nói, muộn rồi, ngày mai còn phải làm việc, chuyện của Lục Lăng Nhụy chưa được giải quyết, Lê Minh Thi lại gặp chuyện. Hôm nay chắc hẳn anh rất mệt, không phải cơ thể, mà là trái tim rã rời. Lục Lăng Xuyên vẫn không nói lời nào, nhưng khi Thẩm Niệm kéo anh đứng dậy, anh không chống cự, ngoan ngoãn đứng lên, rượu vẫn còn tác dụng. Lục Lăng Xuyên bước đi loạng choạng, Thẩm Niệm rất sợ anh sẽ ngã nhào xuống đất bất cứ lúc nào, nên cô nắm chặt cánh tay anh, dìu anh. Khi Lục Lăng Xuyên đến, Thẩm Niệm vừa tắm xong, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm, cánh tay thon thả và xương quai xanh rõ ràng đều lộ ra trong không khí. Cô dìu Lục Lăng Xuyên, hai người ở rất gần nhau, Lục Lăng Xuyên hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy xương quai xanh cuốn hút và vẻ đẹp mê hồn thấp thoáng bên dưới. Sau khi dìu anh vào phòng ngủ, anh say như vậy, chắc cũng không đứng dậy nổi để thay đồ ngủ. Thẩm Niệm giúp anh cởi chiếc cà vạt lỏng lẻo đang vắt trên cổ, gấp gọn đặt lên tủ đầu giường bên cạnh, rồi tháo giày và tất cho anh. Để anh nằm xuống, cô kéo chiếc chăn mỏng ở bên cạnh, định đắp cho anh, nhưng tay Lục Lăng Xuyên liền vòng lấy eo cô, rồi dùng lực kéo, Thẩm Niệm bị kéo ngã. Cả người không kiểm soát được mà ngã xuống người Lục Lăng Xuyên. Tay cô đập vào ngực anh, hai khuôn mặt dán vào nhau, mũi chạm mũi, môi chạm môi, 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách của họ rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và hơi ấm của nhau. Cách chương